Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 541, bùa may mắn cùng bùa xui xẻo. Hạ Minh ánh mắt lom lom nhìn lấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ. Không nhúc nhích chừng lấy, theo kim đồng hồ xoay tròn, đến sau cùng, vậy mà rơi đang tiêu hao loại phía trên. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, vậy mà lại là tiêu hao loại. Hạ Minh không nghĩ tới, vậy mà lại rơi đang tiêu hao loại phía trên. Ngay sau đó tại Hạ Minh trước mắt nhảy ra một cái kim sắc dương nhỏ. Mở ra, nghĩ tới đây, cái này kim sắc dương nhỏ bị mở ra đến. Theo Hạ Minh mở ra một cái dương nhỏ ấy từ, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy. Cái dương này bên trong lại có một chương hoàng sắc lá bùa. Mà lại kỳ quái hơn nữa là, tại cái này hoàng sắc trên lá bùa một bên, lại còn họa một chữ. Chỉ có điều Hạ Minh xem không hiểu đây rốt cuộc họa thứ đồ gì. Ngược lại là có điểm giống là anh thúc họa chữ như gà bới một dạng. Chuyên môn dùng để hàng yêu trừ ma, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được bùa may mắn một chương. Bùa may mắn là cái gì đồ chơi? Hạ Minh sững sờ, lại là bùa may mắn. Thế nhưng là hắn căn bản không biết bùa may mắn là cái gì a? Có cái gì dùng a? Bùa may mắn có thể tăng lên ký chủ may mắn giá trị. Bởi vì hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Vì vậy, chỉ cần ký chủ sử dụng bản bùa may mắn, như vậy ký chủ may mắn giá trị liền sẽ lập tức tăng lên tới 100%. Chỉ bất quá bùa may mắn có thể kéo dài 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, hiệu quả đem về biến mất, có thể tăng lên may mắn giá trị. Còn 100%, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, nếu như nói chính mình mở ra bùa may mắn đi mua bóng hai màu. Chẳng phải là vài phút mấy trăm triệu. Khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn không ngờ rằng bùa may mắn lại còn có loại này chỗ tốt. Khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kiếm lời. Lần này cũng không tệ lắm. Hạ Minh tâm tình trong nháy mắt biến tốt hơn nhiều. Có cái này bùa may mắn, chính mình đi đến chỗ nào đều là may mắn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hỏi, đúng, cái này bùa may mắn thuộc về tiêu hao phẩm, có hay không có thể dùng vinh dự điểm đổi lấy a? Bởi vì bùa may mắn thuộc về đặc thù đồ vật, bởi vậy hệ thống đem bùa may mắn yết giá vì 500 vinh dự điểm. Bởi vì ký chủ đã đến bùa may mắn, vì vậy bùa may mắn cũng tại trong hệ thống bắt đầu lên giá. Chỉ cần ký chủ nỗ lực 500 vinh dự điểm đại giới, liền có thể thu hoạch được một cái bùa may mắn. Nhưng là bởi vì bùa may mắn cao có thấp có, vì vậy hệ thống đem bùa may mắn chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là tăng lên may mắn giá trị 80%. Thứ hai là tăng lên may mắn giá trị 99%. Cái thứ ba là tăng lên may mắn giá trị 100%. Ba cái thứ bậc cần muốn khác nhau vinh dự điểm đến. Đổi lấy, nhất đẳng cần 300. Nhị đẳng cần 500, tam đẳng cần 1000, ta cái đi, may mắn giá trị vậy mà cũng chia đẳng cấp. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn, cái này đều cái quỷ gì, làm sao may mắn giá trị còn phân cấp cấp. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái này may mắn giá trị làm sao chia đẳng cấp a? Tỷ như, bởi vì phát sinh nào đó một số chuyện, vốn là ký chủ cần phải tử vong, nếu như sử dụng 80% may mắn giá trị, như vậy tố chất liền sẽ không tử vong, nhưng là có khả năng tàn phế. Nếu như dùng 99% bùa may mắn, như vậy ký chủ có khả năng trọng thương, nhưng là có thể trị hết. Nếu như sử dụng 100% bùa may mắn, như vậy ký chủ khả năng một chút việc nhi đều không có. Đây chính là bùa may mắn đặc hiệu. Như thế một giải thích, Hạ Minh xem như rõ ràng. Nguyên lai là ý tứ như vậy. Cái này cũng trá hình nói, nên tàn phế có khả năng để ngươi trọng thương, theo một ít trình độ phía trên mà nói, càng thêm may mắn không ít. Hạ Minh không còn gì để nói, bất quá nghĩ đến chính mình tấm này là 100% bùa may mắn, khiến Hạ Minh tâm tình lại trở nên hưng phấn lên. Giữ lấy bùa may mắn, có lẽ có dùng cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đem bùa may mắn cất kỹ. Hạ Minh nhìn xem hệ thống, hắn do dự một chút, bây giờ hắn chỉ còn lại có 300 vinh dự điểm. Hạ Minh có chút không nỡ tiếp tục rút thưởng, vạn nhất rút không đến đồ tốt, vậy liền triệt để phế. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, không rút thưởng, đem vẽ vời kỹ năng tăng lên tới đại sư cảnh giới. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Vẽ vời đã tăng lên tới đại sư cảnh giới, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Hạ Minh cảm nhận được một chút, đột nhiên, hắn cảm giác trong đầu của chính mình nhiều rất nhiều liên quan tới vẽ vời tri thức, khiến Hạ Minh cảm thấy cao hứng phi thường. Hắn cảm giác chính mình vẽ vời kỹ năng tựa hồ nâng cao một bước. Nếu như mình vẽ vời lời nói, chỉ sợ trong lời nói của mình đem sẽ nhiều hơn một chút hắn đồ, vật. Đến mức là cái gì? Hắn nói không ra, chỉ có thể nói vẽ ra đến. Đến mức người khác có thể hay không cảm thụ được, hắn không biết. Lui ra Hạ Minh, Hạ Minh không ngừng cảm thán. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đến một chuyến Tùng Giang thành phố, vậy mà thu hoạch được nhiều tiền như vậy. Chỉnh một chút 10 cái ức, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có cái này 10 cái ức, là hắn có thể đầy đủ làm càng nhiều chuyện hơn. Hạ Minh đã không phải là vừa mới tiến thành cái kia tiểu tử ngốc. Hắn cũng biết, tại Giang Châu thành phố muốn lăn lộn tốt, có tiền là bước đầu tiên. Về phần hắn còn muốn từng chút một tới, đồng thời hắn cũng cảm thụ đạo hữu tiền có quyền chỗ tốt. Vô luận là làm chuyện gì, đều là một đường đèn xanh a. Hạ Minh yên tĩnh nằm tại trong tửu điếm, sắc trời thời gian dần qua đêm đen đến. Bây giờ đã có khoảng 8 giờ. 8 giờ, bên ngoài ánh đèn đã sáng lên. Thành thị này cũng dần dần trở nên hối hả lên. Tựa hồ cũng không có bởi vì cái này đêm tối, từ đó trở nên yên tĩnh. Ngược lại, người lại là gia tăng không ít. Có ít người thì là tại dạo phố, có ít người thì là tại ăn đồ ăn, chơi quên cả trời đất. Đây chính là đại thành thị sinh hoạt. Trong ngày thường đều không có thời gian, bởi vậy tất cả mọi người là buổi tối đi ra thư giãn một tí. Tại ban ngày thì là bận bịu túi bụi, thế nhưng là Hạ Minh nằm ở trên giường, lại là lật qua lật lại cũng ngủ không được. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, từ khi chính mình tu luyện âm dương chân kinh về sau, chính mình giống như lúc ngủ ở giữa cũng biến thành ngắn. Vô luận là tĩnh tọa vẫn là ngủ, chỉ cần một ngày ngủ 3 giờ, hắn cảm giác mình tinh thần thì đặc biệt đủ, khiến hắn tựa như là đến chứng mất ngủ một dạng. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hắn cái này 3 giờ đều trên đỉnh người khác ngủ 10 giờ. Đây chính là âm dương chân kinh đặc hiệu, nhưng mà còn có rất nhiều đặc hiệu Hạ Minh còn không có khai quật ra. Lật qua lật lại, Hạ Minh cảm giác như thế nào cũng ngủ không được lấy. Sau đó Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến Lâm Vãn Tình, bây giờ đã tiến vào tháng 11 phần, khí trời đã chuyển lạnh, cũng không thẳng đến Lâm Vãn Tình ngủ chăn mền phải chăng đắp kín không. Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình có thể có như thế một cái lão bà cũng là may mắn. Nghĩ đến tháng 11 phần, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái này tháng 11 phần dùng không bao lâu thì sẽ đi qua. Cái này tiếp theo chính là sang năm, bây giờ cách qua năm thời gian nói cách khác còn có 3 tháng. Chính mình có phải hay không muốn đem lão bà mang về nhà cho cha mình lão mụ nhìn một cái đâu? Muốn biết mình lão cha lão mụ thế nhưng là vẫn luôn ngóng trông chính mình lĩnh cái bạn gái về nhà. Tới, nếu như mình có thể đem Lâm Vãn Tình lĩnh về nhà, đoán chừng lão mụ sẽ hạnh phúc xấu a.